Chương 318, Thiên Sư 25. Gặp Vương Vĩ sắc mặt khó coi nhìn nàng lại không nói lời nào, Thúy Thúy cười lạnh một tiếng, giọng căm hận nói, ngươi đương nhiên không biết, ngươi cái kia cùng ngươi tình đầu ý hợp, cùng nhau làm việc thiện, cùng nhau làm người tốt lao bà đã từng làm quá nhiều sao tàn nhẫn sự. Thúy Thúy nói xong cũng không đợi người khác phản ứng, trực tiếp phun ra một ngụm đoán khí đem tất cả mọi người kéo vào trí nhớ của mình bên trong, đây là đoán linh độc hữu bản lĩnh, làm cho người ta đối với chính mình từng trải qua tất cả cảm động thân thụ lúc trước Tư Đồ song song thu phục Tiểu Thuận thời điểm, liền thể nghiệm qua một lần Tiểu Thuận tự mình trải qua. Giờ phút này mọi người, bao gồm mặc dù biết lại không có phản kháng Tư Đồ song song đều phát hiện mình xuyên qua thời không đến mười mấy năm trước, sau đó mọi người lại thấy được Thúy Thúy, còn sống thời điểm Thúy Thúy Thúy Thúy đang tại khóc, một người tuổi còn trẻ mỹ lệ nữ nhân đang tại an ủi nàng, Vương Vĩ một chút liền nhận ra. Cái này nữ nhân chính là thê tử của chính mình Trần Lệ Quyên, phải nói là lúc tuổi còn trẻ Trần Lệ Quyên. Mọi người vây quanh ở Thúy Thúy cùng Trần Lệ Quyên bên người, liền nghe Thúy Thúy chính khóc cùng Trần Lệ Quyên tố khổ. Trần Di, mẹ ta thật sự thật quá đáng, mỗi ngày đối với ta quản đầu quản chân liên mỗi ngày đi địa phương nào, nói cái gì đều muốn 2 năm rõ 10 nói cho nàng biết, phàm là có nào sự kiện lời đó ta quên nói nàng liền muốn mắng ta một trận. Lời kia mắng quá độc thật giống như ta không phải con gái nàng là nàng cựu nhân, nơi nào có mẹ ruột như vậy mắng nữ nhi Trần Lệ Quyên. Cầm khăn tay cho Thúy Thúy lau nước mắt, trong miệng khuyên nhủ, hảo hài tử, Trần Di biết ngươi luôn khôn khéo nghe lời, nhưng là ngươi lại thế nào cũng không thể lấy chính mình nhân sinh nói đùa a ngươi chính là chịu không nổi mẹ ngươi, ngươi hảo hảo đọc xong đại học, về sau tìm cái công việc tốt chuyển ra ngoài ở, cái này xa hương gần thúi, đến thời điểm cách khá xa. Mụ mụ ngươi dĩ nhiên là biết ngươi nữ nhi này trọng yếu, ngươi đến thời điểm là lựa chọn cùng ngươi mẹ cùng nhau ở cũng hảo. Thường trở về nhìn xem nàng cũng hảo, đều tùy ngươi tâm ý nhưng ngươi lúc này muốn cùng người nói yêu đương còn chưa tính. Dù sao ngươi cũng là sinh viên đại học, cũng nên nói yêu đương, nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên vì nói yêu đương buông tay đến trường muốn cùng người đi bỏ trốn. Đây không phải là đối với ngươi chính mình nhân sinh không chịu trách nhiệm sao? Thúy Thúy thút thít xoa xoa nước mắt. Đối Trần Lệ Quyên giải thích, Trần Di, kỳ thật ta không nói yêu đương, ta chính là muốn để ta mẹ tức giận mới cố ý nói ta nói yêu đương, muốn cùng người khác bỏ trốn đi, ngươi nói ta một ngày này đến muộn bị mẹ ta quản kín không kẽ hở, liên nhận thức bé trai địa phương đều không có, ta đi đâu nói yêu đương đi, ta nói như vậy chính là muốn xem ta mẹ quan không quan tâm ta nàng nếu là thật quan tâm ta nàng khẳng định liền phát hiện ta lời này sơ hở bao nhiêu đại. Lập tức liền có thể biết được ta là nói dối, nhưng là nàng thế nhưng lập tức liền tin, nàng căn bản là không để ý ta nữ nhi này, nàng chính là muốn khống chế ta nàng bất quá là muốn cái khôi lỗi làm nữ nhi, ta chịu không nổi nàng Tư Đồ song song nghe Thúy Thúy chỉ trích, lắc lắc đầu, nàng mặc dù không có phụ mẫu, nhưng nàng có sư phụ nàng Trần Kỳ cũng là thích lại nhải lẩm bẩm, đời trước Tư Đồ song song từng rất chán ghét sư phụ nàng lại nhải. Thẳng đến nàng thân ở tuyệt cảnh, khi đó, chỉ có cái này từng để cho nàng rất phiền, thích đối với nàng lại nhải lẩm bẩm sư phụ bất kể sinh tử, tới cứu nàng. Khi đó Tư Đồ song song mới hiểu được, trưởng bối lại nhải mặc dù ở đứa nhỏ xem ra đáng ghét, nhưng thật là phụ mẫu đối đứa nhỏ quan tâm biểu hiện, không yên lòng đứa nhỏ ở bên ngoài có thể hay không chịu thiệt thụ bắt nạt, hy vọng tham dự tiến đứa nhỏ sở hữu sinh hoạt cho nên mới sẽ không rõ chi tiết muốn biết đứa nhỏ tất cả. Có lẽ phụ mẫu biểu hiện có đôi khi gặp qua kích động chút, nhưng không thể phủ nhận, trừ cá biệt không bình thường, không có phụ mẫu không yêu bản thân nhi nữ Thúy Thúy trách móc chính mình mụ mụ nhìn không thấu nàng lời nói dối là không quan tâm nàng, nhưng nàng quên mất, mẫu thân có đôi khi nhìn không thấu đứa nhỏ lời nói dối, không phải là không quan tâm, mà là quá quan tâm cho nên quan tâm sẽ loạn, bởi vì quá để ý con của mình, cho nên căn bản không có phân biệt cũng đã toàn bộ tin đứa nhỏ. Nói dối. Nhưng Thúy Thúy hiển nhiên cũng không thể cảm nhận được điểm này, nàng như cũ khóc sướt mướt cùng Trần Lệ Quyên tố khổ. Trần Lệ Quyên tiếp tục ôn hòa khuyên Thúy Thúy, người đứa nhỏ này cũng không thể miên man suy nghĩ, mụ mụ ngươi vì có thể chiếu cố tốt ngươi, liên công tác đều không làm ngươi nói như vậy làm cho ngươi mụ mụ biết nên nhiều thương tâm. Hai tử ngoan, nghe gì lời nói, trở về cùng ngươi mụ mụ giải thích rõ ràng, hảo hảo lên đại học mới là đừng ra. Có lẽ là Trần Lệ Quyên khuyên giải an ủi khởi tác dụng, có lẽ Thúy Thúy chính mình cũng nghĩ thông suốt chút, nàng rốt cuộc lau khô nước mắt về nhà, nhưng là về nhà Thúy Thúy không bao lâu liền là một lần cùng mụ mụ cãi nhau một trận, sau đó sẽ một lần khóc tìm đến thiện giải nhân ý Trần Di Tố khổ. Chỉ là Thúy Thúy không có phát hiện, lúc này đây Trần Lệ Quyên sắc mặt có chút tiểu thụy, mang trên mặt mấy phần rẽ rủa thần sắc, nhìn Thúy Thúy biểu tình có áy náy, có chần chờ, cũng có vài phần hư vô mở mịt kỳ vọng cùng lạnh lẽo hàn ý, nhưng đắm chìm tại chính mình trong suy nghĩ Thúy Thúy không có phát hiện Trần Lệ Quyên trên mặt phức tạp biểu tình. Nàng như cũ giống như vài lần trước giống nhau, khóc không ngừng đối thiện giải nhân ý Trần Di Tố khổ oán giận, cuối cùng tỏ vẻ muốn tại Trần Lệ Quyên nơi này ở hai ngày, không nghĩ trở về nghe nàng mụ mụ lại nhải. Trần Lệ Quyên lại khô cằn khuyên hai câu, nhượng Thúy Thúy về nhà, nhưng là Thúy Thúy kiên quyết không chịu, Trần Lệ Quyên trong mắt liền toát ra kiên định thần sắc, nàng thở dài, cười đối Thúy Thúy nói, nếu ngươi không quay về liền tại gì nhà ở hạ đi. Vừa lúc thúc thúc ngươi bọn họ ra lưỡng ra ngoài đi chơi, tối nay liền ta nương lưỡng, ngươi ở đây cho gì làm kết bạn cũng không sai. Thúy Thúy cũng khóc mệt mỏi, liền rút thuốc tha thuốc thít đáp ứng, sau Trần Lệ Quyên đi làm cơm, Thúy Thúy liền thập phần quen thuộc đi lên giúp làm cơm, bất quá Trần Lệ Quyên không chịu, kiên trì nhượng Thúy Thúy chính mình tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, hoặc là đi xem tivi cũng được. Bởi vì hai bên nhà lui tới chặt chẽ, Thúy Thúy cũng tín nhiệm Trần Lệ Quyên, thêm nàng khóc lâu lắm. Đầu não đều hỗn loạn, ánh mắt cũng là lại thiếu lại mệt, liền không có lại kiên trì hỗ trợ làm việc, mà là trực tiếp tìm cái thảm che trên người, nằm trong sofa tính toán trước ngủ mở giấc. Ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, Trần Lệ Quyên tới gọi nàng đứng lên ăn cơm, Thúy Thúy đứng lên ăn lung tung một trận, Trần Lệ Quyên làm đều là Thúy Thúy thích ăn thái, còn một cái vẻ cho Thúy Thúy gắp đồ ăn khuyên nàng ăn nhiều, nhiệt tình nhượng Thúy Thúy bị mụ mụ mắng đặc biệt khó qua trong lòng đều thư thái đứng lên. Bất quá ăn cơm xong sau, Thúy Thúy liền cảm giác mình đặc biệt khốn, vốn đang tính toán giúp Trần Lệ Quyên tắm rửa bát thu thập một chút bàn, kết quả quả thực là khốn không chịu nổi, thế nhưng trực tiếp ghé vào trên bàn liền ngủ Thúy Thúy là bị đau tỉnh lúc nàng tỉnh lai phát hiện mình bị người dùng dây thừng trói rắn chắc đặt ở bồn tắm bên trong, trong miệng tràn đầy đút lấy gì đó, đầu lưỡi bị đè ép liên động đều động không được, trên mặt bị người dùng băng dán triển nghiêm kín cảm ơn. Thư hữu 150526225645066 thân hòa chọc thân khen thưởng khởi điểm tệ, cảm ơn mại sùn thân, ta 17 thân, thư hữu 20171105141139176 thân, ý như thích mọt sách thân, phong phi phiêu tuyết thân đầu vẻ tháng.